Chàng rể tỷ phú, chương 123, đây là giang hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Thanh Tịnh bị dọa cho kinh hãi. Ngây ngốc gật đầu, đúng lúc này, một mùi thơm thoảng qua người cô. Lý Diệu Linh lo lắng nói với chị gái. Chị ơi, em cũng sẽ giúp. Nói xong cô đã nhảy vào trong chiếc xe mà Triệu Hùng vừa khởi động. Triệu Hùng không ngờ rằng Lý Diệu Linh đột nhiên nhảy lên xe. Trừng mắt nhìn cô mà kêu lên. Diệu Linh, em đang làm gì ở đây? Linh bỏ qua Triệu Hùng và thúc giục anh ta. Triệu Hùng nhấn ga xuống và lái xe về phía trước. Với kỹ năng lái xe của Triệu Hùng, ngay cả một tài xế chuyên nghiệp cũng có thể không sánh được với anh ấy. Nếu cậu ấy tham gia một cuộc thi đua, không chừng anh ấy sẽ giật về tay được chứ vô địch. Hay ít nhất anh ta cũng có thể lọt vào top 3. Vì vậy, Lý Diệu Linh đã đi theo Triệu Hùng. Cô cuối cùng cảm thấy tốc độ và đam mê là gì? Khi Lý Diệu Linh ngồi trong xe, không những không hề cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy đặc biệt thích thú. Chủ thấy Triệu Hùng lái xe đi như một con rắn mà chui qua khoảng trống giữa hai chiếc xe. Lý Diệu Linh phấn khích hét lên. À, Triệu Hùng, anh lái xe đẹp trai quá. Triệu Hùng nhìn Lý Diệu Linh ngây người và nói. Đúng là đồ mê trai. Anh mới là đồ mê gái ấy. À, cẩn thận. Triệu Hùng xoay tay lái. Xe khéo léo tránh một chiếc xe đang muốn chen lấn. Ngay khi Triệu Hùng bấm còi, anh ta tăng ga bỏ chạy. Chủ nhân của chiếc Honda Civic ở phía sau vẫn muốn đuổi theo anh ta. Bên cạnh truyền đến một giọng nói của một cô gái. Cô ấy chỉ vào đuôi xe của Triệu Hùng và nói với người đàn ông bên cạnh. Anh điên rồi. Chiếc xe đó là Phaeton. Anh có đủ tiền để đền cho người ta không? Người đàn ông ban đầu còn nghĩ rằng Triệu Hùng đang lái một chiếc Magotan. Sau khi nhìn kỹ hơn thì nhận ra dòng chữ Volkswagen Phaeton gì gì đó. Chiếc Volkswagen Phaeton này trị giá hơn 7 tỷ. Trọng điểm là xe nhập khẩu. Phụ kiện đi kèm đặc biệt khó kiếm. Bởi vậy mới có câu nói không sợ BMW, Land Rover mà chỉ sợ có chữ Volkswagen ở dưới. Triệu Hùng ném điện thoại của mình cho Lý Diệu Linh khi đang lái xe. Nói. Diệu Linh, gọi cho Nông Tuyền và Trần Văn Sơn. Sau đó, mở chia sẻ vị trí cho họ và báo cho họ đến ngay. Lý Diệu Linh biết tình hình khẩn cấp. Cô gọi cho Nông Tuyền trước. Cô biết Nông Tuyền, trực tiếp nói. Chấm, này, Nông Tuyền ngốc, cậu chủ của cậu mời cậu qua ngay. Nói là đang vội đi cứu người. Một lát nữa tôi sẽ mở chia sẻ vị trí. Cậu nhớ tới đón. Sau khi quay số của Trần Văn Sơn. Trần Văn Sơn nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Anh cảnh giác. Cô là ai? Ồ, tôi là em dâu của Triệu Hùng. Tên là Lý Diệu Linh. Anh tên Trần Văn Sơn đúng không? Anh rể của tôi đang lái xe đuổi theo kẻ xấu. Muốn gọi anh tới giúp. Tôi đã mở chia sẻ vị trí. Anh mau đến đây. Sau khi Lý Diệu Linh cúp máy, cô ngay lập tức bật vị trí được chia sẻ của điện thoại. Ngay sau đó, nhìn thấy có hai chiếc xe nhỏ của bọn họ đang nhanh chóng hội tụ về vị trí của mình. Lý Diệu Linh nói với Triệu Hùng. Xong rồi, bọn họ đều đang vội vàng chạy tới. Em ở đây không giúp được gì sao? Vừa dứt giọng, đã nhìn thấy hai chiếc xe màu đen trước mặt. Đồng thời, nhìn thấy chiếc xe ban nãy của Triệu Khải Thời. Sau khi ba chiếc xe chen chúc nhau một lúc, hai chiếc xe ô tô màu đen hạ kính xuống và bắn liên tiếp vào chiếc xe Magotan mà Triệu Khải Thời đang đi. Mặc dù chiếc xe mà Trần Thiên Trung cung cấp cho Triệu Khải Thời là một chiếc Magotan màu đen, nhưng nó đã được sửa đổi và lắp kính chống đạn. Trong trường hợp đó, biểu hiện của người lái xe hốt hoảng. Anh ta nói với Triệu Khải Thời. Ông chủ, bọn họ là người của khu giang hồ. Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh. Triệu Khải Thời nói. Tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết bọn họ. Đừng gây ra hỗn loạn không cần thiết. Lúc này, Tài xế đột nhiên kinh ngạc nói. Ông chủ, cậu chủ đang ở phía sau. Vậy thì để nó giải quyết đi. Cậu chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tôi là được. Tôi muốn xem mấy năm nay công phu của tên nhóc này có tiến bộ không. Được, vệ sĩ của Triệu Khải Thời gật đầu. Anh giữ chặt tay lái. Chỉ cần không đi chệch hướng lái xe thì sẽ không xảy ra tai nạn giao thông lớn. Triệu Hùng nhìn thấy bố mình là Triệu Khải Thời gặp nạn. Tuy rằng trong lòng vẫn hận người đàn ông này, nhưng sẽ không bao giờ cho phép người khác động vào bố của mình. Bám chặt vào, Triệu Hùng hét lên với Lý Diệu Linh bên cạnh. Triệu Hùng nhấn ga, xe trực tiếp lao thẳng lên qua đường. Bởi vì góc độ và sức mạnh của Triệu Hùng khá chính xác. Cú va chạm trực diện khiến ô tô lật ngửa trên vỉa hè. Triệu Hùng nói với Lý Diệu Linh. Đưa anh cây gậy ba khúc dưới ghế của anh. Cái gì? Gậy ba khúc? Triệu Hùng hét vào mặt Lý Diệu Linh. Lý Diệu Linh luồn tay xuống gầm ghế và lấy ra một cây gậy. Triệu Hùng đậu xe bên đường và bật đèn flash kép. Sau đó, để Lý Diệu Linh ở trong xe. Khóa lại, xe anh có thể chống đạn. Chỉ cần cô ở trong đó thì sẽ không có nguy hiểm. Còn lại một chiếc xe. Vẫn còn một chiếc xe đang đuổi theo xe của Triệu Khải Thời. Nhưng Triệu Hùng tin rằng với kỹ năng vệ sĩ của bố mình, cậu ta có thể đối phó một cách dễ dàng. Sau khi Triệu Hùng xuống xe, lắc lắc cây gậy ba ca khúc, khúc côn ngắn trực tiếp biến thành vũ khí bọc thép dài hơn nửa thước. Ngay khi hai người trong xe leo xuống, Triệu Hùng đã vung gậy đánh bọn họ. Cả hai bị Triệu Hùng đánh liên tiếp, định chống trả lại Triệu Hùng. Nhìn thấy trong tay hai người còn có thêm một con dao găm. Triệu Hùng liên tục tung quyền. Bọn chúng không thể rút dao ra được. Lý Diệu Linh bí mật nhìn ra từ trong xe. Lo lắng, cả hai kia đều rất điêu luyện. Triệu Hùng tuy rằng hiện tại không gặp nguy hiểm, nhưng hai người này chỉ bị kiềm chế được một lúc. Cũng may, thành phố Hải Phòng không lớn. Trần Văn Sơn đã đuổi kịp đến trước. Anh ta nhận ra chiếc Magotan của Triệu Khải Thời trong nháy mắt. Anh ta trực tiếp vượt qua vạch kép ở giữa và lái vào chiếc xe đang va chạm với xe Triệu Khải Thời. Trần Văn Sơn lái chiếc Wrangler và đối thủ lái chiếc Buick màu đen. Chỉ nghe tiếng bùm, hai chiếc xe va vào nhau phát ra tiếng động lớn. Đối phương trực tiếp dậm ga, lao thẳng vào xe của Trần Văn Sơn. Bùm, bùm, bùm, mấy tên kia bắt đầu nổ súng. Một vài viên đạn suýt chút nữa bay thẳng vào não của Trần Văn Sơn. Sau khi mở cửa xe, Trần Văn Sơn một cước đá tung cửa xe, nhắm lấy thời cơ mà lăn ra ngoài. Trên đường có một chiếc ô tô lao tới với tốc độ nhanh. Nghe thấy tiếng huýt của gió, Trần Văn Sơn nhanh chân né ra khỏi chỗ nguy hiểm, suýt nữa bị xe tông. Tài xế lái xe cũng sửng sốt. Trần Văn Sơn cũng cầm trong tay một cây gậy ba khúc. Múa côn một vòng khởi động rồi lao tới xe địch. Lấy gậy ba khúc hất tung gương chiếu hậu ô tô của xe địch. Sau đó, các cửa kính của chiếc xe cũng bị đánh vỡ từng cái một. Một người trong xe vừa nhoài người định đi ra. Trần Văn Sơn đã dùng gậy đánh thẳng vào cổ tay hắn. Khẩu súng trong tay người đàn ông rơi ra. Trần Văn Sơn ngay lập tức giật lấy. Anh dùng gậy ba khúc ghì cổ đối phương. Đè mạnh xuống, kéo mạnh đối phương ra khỏi xe. Tung một cú đấm trúng đầu đối thủ. Khiến hắn ta gục ngay tại chỗ. Tên còn lại vừa định mở cửa xe chạy thoát. Trần Văn Sơn đã bắn vào chân anh ta. Sau đó, anh nhướn người nhảy qua xe. Người đàn ông kia quay đầu lại định bắn về phía Trần Văn Sơn. Văn Sơn dùng gậy quất gãy cách cửa xe. Mấy viên đạn đều bị chặn lại bởi cái cửa. Dùng cán khẩu súng trực tiếp đập vào người tên kia. Phát ra âm thanh rất nặng nề. Trần Văn Sơn đấu với những người này chỉ cần hai chiêu. Một cú đá là đã có thể khiến đối thủ ngã xuống đất. Sau đó, cây gậy khúc trong tay của anh đập vào đầu đối phương làm người này hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Không chừng nếu anh ta không chết, thì nhẹ nhất là bị chấn thương sọ não. Trần Văn Sơn vừa làm xong việc ở bên này, liền nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên thô kệch từ bên đường. Cậu Sơn, tôi tới rồi. Hai tên côn đồ đang đánh nhau với Triệu Hùng nghe thấy thì hoảng sợ. Hai người cùng hợp tác với nhau, nhưng mới chỉ có thể hòa với Triệu Hùng. Nếu anh ta thêm một người nữa, hai người đó chắc chắn sẽ thua. Mặc dù bọn chúng chưa nhìn thấy anh ta, nhưng dựa vào giọng nói đầy năng lượng có thể đoán ra kỹ năng của anh ta chắc chắn không yếu. Lợi dụng lúc hai người họ đang hoang mang, Triệu Hùng đá một người nọ bay ra ngoài. Người kia nhanh chân lui về phía sau hai bước, tránh được chiêu của Triệu Hùng. Không ngờ là tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nông Tuyền vùng lên, dùng cánh tay cứng như sắt một quyền đấm bay tên này. Sau khi tên côn đồ tiếp đất, quẻ, hắn ta không ngừng nôn ra máu tươi. Vừa đứng dậy đã bị Nông Tuyền đuổi kịp. Nông Tuyền đá chân đối thủ khiến anh ta ngã nhoài xuống đất. Cưỡi lên cơ thể đối thủ rồi đấm vài cú thật mạnh xuống. Giống như muốn ép tất cả không khí trong phổi người kia ra ngoài. Người ký hiển nhiên không thể sống nổi. Triệu Hùng bớt đi một đối thủ. Áp lực giảm đi đáng kể. Anh ta đấm và đá người còn lại. Thấy bên kia bất động. Anh dừng lại. Lại nhìn nắm đấm của mình. Tay anh đã đỏ lên từ lúc nào? Đã lâu rồi tôi không tập cung phu. Cảm giác thực sự rất lạ. Lúc này, Triệu Khải Thời mang theo vệ sĩ đến Triệu Hùng. Triệu Hùng bước tới đón. Lạnh lùng hỏi Triệu Khải Thời. Ông đã xúc phạm đến ai? Tại sao lại có người muốn giết ông? Triệu Khải Thời thản nhiên nói. Con còn trẻ. Có nhiều chuyện con còn chưa hiểu. Là giang hồ. Lúc này, Triệu Khải Thời đột nhiên chú ý tới người bị Triệu Hùng đánh ngã đang lấy súng ra nhắm vào lưng Triệu Hùng. Cẩn thận. Triệu Khải Thời vội vàng gọi con trai Triệu Hùng phía sau thì nghe thấy một tiếng. Rầm, Triệu Khải Thời bị bắn vào ngực, ngã vào trong vòng tay của Triệu Khải Thời. Cùng lúc đó, Trần Văn Sơn phi con dao nhắm vào người ông ta. Con dao bay nhanh qua, găm thẳng vào cổ họng của đối phương. Bố, Triệu Hùng hoảng sợ, khàn giọng hét lên, lay lay người bố mình trong tay. Cách chương.